Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, giết lại. Trương Phàm đối với kia nhân bản thể thuyết pháp, hắn cũng là có thể lý giải. Nhớ ngày đó chơi Samurai Shodown, nếu như thấy được đối diện tuyển cùng mình đồng dạng anh hùng, nội tâm liền nghĩ muốn chửi, nện, bảo đối diện, mà bây giờ chính mình lớn lên cùng này nhân bản thể giống như đúc. Này nhân bản thể tự nhiên nội tâm khó chịu, nhân bản thể nhìn xem ảnh nhận kia xanh đầm đìa lưỡi đao, cười lạnh nói, tất cả mọi người nói ngươi là bản thể, chúng ta những người khác là nhân bản thể. Thế nhưng hiện tại phòng thí nghiệm đã phá hủy, chỉ cần ta lại giết ngươi, như vậy ta chính là bản thể, ta chính là duy nhất siêu cấp võ giả. Trương Phàm sắc mặt âm lãnh, căn bản không muốn cùng này thân mật nhân bản thể nói nhiều một câu. Nguyên lai này thân mật nhân bản thể mới là dấu có sâu nhất ra hỏa. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền đối với chính mình biểu hiện được rất thân mật. Về sau hai người chạy trốn sau khi đi ra, mỗi lần có nguy hiểm gì, hắn luôn là người thứ nhất xông lên. Nguyên lai, đây hết thảy đều chỉ là vì đạt được tín nhiệm của mình. Mà hắn lừa gạt tín nhiệm của mình, rốt cục tới hiển lộ ra chân dung. Kia thân mật nhân bản thể trong tay vuốt vuốt ảnh nhận, nói, bởi vì ngươi là bản thể, cho nên phòng thí nghiệm cho đồ đạc của ngươi đều là tốt nhất. Adamantium vật liệu, đây chính là chúng ta những cái này nhân bản thể trong tay không có. Bất quá, hừ, hiện tại một ít đều thuộc về ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, vỗ trán, a, đúng rồi, trên người của ngươi còn có mấy mai 4 cấp huyết hạch a. Giết ngươi, những cái này huyết hạch cũng thuộc về ta, chỉ cần ăn những cái này huyết hạch, ta cũng nên tấn chức 5 cấp. Hắc hắc, quả thực là nhất cử nhiều tiện. Sau đó hắn trêu tức điện nói với Trương Phàm, cũng nói nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều, ta cũng không thể phạm sai lầm. Nói qua, hắn cầm lấy ảnh nhận, hướng về Trương Phàm chậm rãi đi tới, trong mắt ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ lên. Trương Phàm nhìn xem này thân mật nhân bản thể, trên mặt yên tĩnh như nước giếng. Từ khi luyện tập bạt đao trảm, hắn đã học xong tại đối mặt bất kỳ tình huống thời điểm cũng sẽ không đem ý nghĩ của mình biểu hiện ở trên mặt. Chỉ bất quá hắn lạnh như vậy tĩnh, lại chọc giận kia thân mật nhân bản thể. Rút đao của ngươi chém sở dựa vào chính là ảnh nhận, hiện tại không có ảnh nhận, lại vẫn dám lớn lối như vậy. Nói qua huy động ảnh nhận, liền hướng Trương Phàm vào đầu bổ xuống. Vậy chết cho ta, chết người cũng sẽ không lớn lối. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, cả người đột nhiên động một cái bất động, liền giống bị khiến định thân thuật. Trên cổ của hắn, một đạo tơ máu chậm rãi xuất hiện, chỉ bất quá này đạo huyết tuyến, so với dĩ vãng, muốn thô một ít. Kia thân mật nhân bản thể cánh tay phải trả lại giơ ảnh nhận, bảo trì muốn tư thế công kích, nhưng trên mặt của là hắn lại tràn ngập khó có thể tin. Ánh mắt của hắn tại kinh khủng cùng trong lúc khiếp sợ rơi xuống Trương Phàm trên tay. Chỉ thấy lúc này Trương Phàm đã đứng lên, mà tay phải của hắn đang cầm lấy kia cây ngân sắc xiềng xích. Xiềng xích trên có một đoạn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, máu tươi đang theo xiềng xích một khâu đi xuống đất trôi. Bành đầu của hắn từ trên cổ chảy xuống, trên mặt đất búng ra 2 cái, lăn đến trong góc. Trong ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy vô cùng chấn kinh. Hắn đến chết đều không rõ, gia hỏa này rõ ràng đã bị khổn trụ liễu, không có bất kỳ sức phản kháng. Hắn là thịt cá, ta là dao thớt, như thế nào trong chớp mắt liền xoay ngược lại? Trương Phàm tự nhiên cũng sẽ không cho hắn giải thích. Tiến lên một bước, một cước dẫm phát nổ đầu của hắn, cầm máu của hắn hạch về sau thu vào. Sau đó từ trong tay hắn cầm qua ảnh nhận, hủy đi sau khi tách ra, chớ vào hai chân bên cạnh trong vỏ đao. Từ đầu đến cuối, Trương Phàm biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, thật giống như hắn đã sớm ngờ tới tên kia muốn phản bội chính mình, mà mình cũng đã sớm biết có thể giết lại hắn. Kỳ thật, Trương Phàm cũng không nghĩ tới tên kia có thuộc phản bội. Thế nhưng tại phòng thí nghiệm đóng 2 tháng, hắn đã trở nên đối với bất kỳ người nào đều sẽ không dễ dàng đã tin tưởng. Hắn đã sớm ở trên xiềng xích động tay động chân, dùng ảnh nhận ở phía trên cắt ra một cái không dễ dàng phát giác khe hở. Lấy hắn hiện tại 2 tấn lực lượng, chỉ cần dùng lực uốn éo, liền có thể nữu khai mở, mà ở kia thân mật nhân bản thể xuất thủ trong chớp mắt. Tay hắn cầm xiềng xích, thi triển bạt đao chạm, xiềng xích mặc dù là độn khí, nhưng ở dưới tốc độ cực nhanh, đối với nhân thể mà nói, cũng là 10 phần sắc bén, kia thân mật nhân bản thể nằm mơ cũng nghĩ không ra. Hắn kế hoạch lâu như vậy, cẩn thận từng ly từng tí mà đem tâm tư che giấu lâu như vậy, cuối cùng vẫn là bị Trương Phàm một kích miễu sát. Nếu như có thể trọng tới, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi rước lấy nhục Trương Phàm, mà là nhanh chóng lẫn mất xa xa, giết đi này thân mật nhân bản thể. Trương Phàm trong nội tâm hơi có chút tiếc hận, vốn nếu như hai người bọn họ có thể lẫn nhau dựa vào, có lẽ con đường phía trước còn có thể dễ đi một chút. Nhưng nếu như giết đều giết đi, hắn cũng sẽ không lại xoắn suýt những cái này. Hắn nhắm mắt lại, thế nhưng cũng không có ngủ. Hắn chỉ là đang nghỉ ngơi. Hiện ở dưới chỉ còn hắn một người tại đây tràn đầy zombie cùng quái vật trên thế giới lang bạt. Hắn không có khả năng phớt lờ. Phía tây trên cửa sổ, dáng chiều dần dần tiêu thất. Điều này làm cho Trương Phàm cảm thấy thư thái một ít. Từ khi trong cơ thể có virus, hắn dưới ánh mặt trời đã cảm thấy không thể nào thoải mái. Phía đông trên cửa sổ, ánh trăng chậm rãi được đưa lên, cùng tháng chỉ từ ngoài cửa sổ ngã vào nhà bên trong, như một cái ôn nhu cô nương nhẹ vịn khuôn mặt của Trương Phàm. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng. Đối với hắn mà nói, ánh trăng tựa hồ so với dương quang muốn thoải mái nhiều lắm. Đây là 2 tháng qua, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chân chính ánh trăng, hô hấp lấy không khí thanh tân, cảm thụ được này mang theo cảm giác mát ánh trăng. Trương Phàm suy nghĩ, không tự chủ được trở lại đi qua. 2 tháng trước, kỳ thi đại học đêm đó, cũng là tại đây dạng dưới ánh trăng. Hắn nhìn cách đó không xa có đạo bóng hình xinh đẹp. Rất nhiều lần, hắn cũng muốn tiến lên thổ lộ, nhưng cuối cùng là chống không nổi dũng khí. Hiện tại, đã trải qua như vậy không thuộc mình 2 tháng sau, ý nghĩ của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như trời cao cho hắn một cái lại đến một cơ hội, hắn nhất định sẽ không lãng phí. Hắn muốn đem mỗi một cơ hội cũng làm thành một cơ hội cuối cùng đi quý trọng. Tại đây dạng trong suy nghĩ, hắn bất chi bất giác ngủ đi. Trong mộng, hắn tựa hồ thật sự trở lại 2 tháng trước. Hắn thật sự đi cùng cô bé kia biểu bạch. Nhưng mà, đường cô bé kia quay đầu lại một khắc này, Trương Phàm lại hoảng sợ phát hiện, mặt của cô bé kia biến thành trong phòng thí nghiệm cô gái đẹp kia mặt của zombie. Như vậy dưới sự kinh hãi, hắn lập tức tỉnh táo lại. Lúc này, hắn liền thấy được, ngay tại hắn 3 mét ngoài đầu bậc thang, ánh trăng chiếu rọi, một nữ nhân đang đứng ở nơi đó. Trên người nữ nhân kia không có mặc bất kỳ y phục, dáng người vô cùng tốt. Thế nhưng, Trương Phàm lại thấy được, cô bé này ngực bị vật gì xuyên ra một cái hố. Qua cửa động, có thể trực tiếp đã gặp nàng sau lưng vách tường. Trương Phàm không nói 2 lời, một bước liền nhảy tới, xoẹt xoẹt 2 tiếng nhẹ vang lên, người nữ kia zombie đầu liền bị đánh thành 2 nửa. Lại một cước, người nữ kia zombie liền từ thang lầu thượng lăn xuống. Trương Phàm thở nhẹ thở ra một hơi, vừa rồi chính mình lại ngủ thiếp đi, thật sự là quá không nên, đều do tháng này quang quá mê người. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, liền cái nhìn này, Trương Phàm nhất thời trong lòng rùng mình. Không tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.